Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, sinh tươi nhà hàng. Trương Húc còn có một lớn vô cùng nghi vấn. Nghĩ đến, Trương Húc liền hỏi ra lời. Theo ta được biết, Thiên Mục tộc là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Tại sao trên địa cầu, các ngươi Tịch gia dĩ nhiên có Thiên Mục tộc huyết mạch đây? Đúng, Trương Húc nghĩ. Không nên a, Thiên Mục tộc, Trương Húc cùng Lâm Tháp ở vũ trụ lang thang thời điểm cũng từng thấy, chiếm cứ tốt mấy cái tinh cầu, nhân khẩu nhiều vô cùng, phi thường mạnh mẽ, Tịch Lý Bố nói chuyện, địa cầu đã từng cũng phi thường huy hoàng. Tịch Lý Bố cho Trương Húc tinh tế giảng giải, nguyên lai, Thiên Mục tộc xác thực là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đã từng chịu đến qua ngập đầu tai ương. Có viễn cổ thần tộc coi trọng Thiên Mục tộc, muốn bọn họ thành làm nô tài. Bọn họ không muốn, liền bắt đầu chiến đấu. Viễn cổ thần tộc không chỉ có bản thân sức mạnh to lớn, còn có rất nhiều nô bộc chủng tộc. Chiến đấu với nhau, Thiên Mục tộc cơ hồ bị diệt tộc. Còn lại một ít, cũng chỉ có che lấp bộ mặt thật. Ở vũ trụ lang thang, mà có như vậy mấy cái Thiên Mục tộc tộc nhân, lưu lạc đến địa cầu. Trên địa cầu lưu lại truyền thừa. Vì lẽ đó, trong truyền thuyết Mã Vương gia có 3 con mắt. Mã Vương gia chính là Thiên Mục tộc tộc nhân. Nói đến viễn cổ thần tộc, Tịch Lý Bố cũng là nghiến răng nghiến lợi, xem ra phi thường cừu hận dáng vẻ. Trương Húc cũng cho Tịch Lý Bố nói rồi nói viễn cổ thần ma những năm này hướng đi. Tịch Lý Bố thở dài, nếu như ta khôi phục thực lực, nên tốt bao nhiêu. Cũng có thể cùng viễn cổ thần ma chiến đấu. Cũng có thể vì là tộc nhân báo thù. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vỗ vỗ Tịch Lý Bố vai. Đừng nóng vội, từ từ đi, uống xong rượu, xem thời gian đã đến buổi trưa. Tịch Lý Bố liền muốn mang theo Trương Húc đi ăn cơm. Ra phòng khách, liền được báo cho, trẻ đầu bạc tóc đã lưu lại 100 vạn nguyên. Tính tiền từ số tiền này bên trong ra, hơn nhiều. Sẽ trả lại cho trẻ đầu bạc tóc. Thiếu, trẻ đầu bạc tóc sẽ cho bù đắp. Đi ra ngôi sao đi. Nhìn một bích như rửa bầu trời, Tịch Lý Bố âm thầm cảm khái. Có điều trước sau mấy tiếng, chính mình liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Còn thu được truyền thừa. Vận mệnh, thật sự rất khó đoán trước. Đi tới xe bên cạnh, Trương Húc nói chuyện. Ta lái xe. Tịch Lý Bố gật gật đầu, đưa chìa khóa cho Trương Húc. Trương Húc là cao cấp thần linh, uống rượu tự nhiên không có chuyện gì, mà Tịch Lý Bố thực lực có chút thấp, uống nhiều rượu như vậy liền không thích hợp lái xe. Lên xe, Tịch Lý Bố nói rồi địa điểm, Trương Húc lái xe liền hướng nơi đó chạy mà đi. Tịch Lý Bố nói chính là một nhà sinh tươi tiệm. Tiệm này chuyên môn làm các loại cá sống, sashimi, hơn nữa chỉ bán những thứ này. Đồ ăn chín, chỉ nhắc tới cung một ít cháo. Còn có cơm tẻ loại này món chính. Theo Tịch Lý Bố nói, những thứ kia quý đáng sợ. Từ các nơi trên thế giới vận đến sinh tươi. Bị đầu bếp làm thành cá sống. Sashimi, đều là sống sót liền làm. Phi thường mới mẻ. Tùy tùy tiện tiện 3 mảnh 3cm dài. 2cm rộng. Rất mỏng cá sống. Liền muốn mấy chục đồng. Vật liệu quý hiếm một ít. Một bàn 3 mảnh muốn lên 100 nguyên. Thậm chí mấy 100 nguyên. Muốn ở chỗ này ăn no, nam nhân ít nhất phải ăn mấy chục bàn. Tùy tùy tiện tiện liền lên vạn. Có điều, tiệm này đồ vật thật sự ăn thật ngon. Không chỉ có mới mẻ, hơn nữa đầu bếp tay nghề rất tốt. Mảnh da cá sống, sashimi, mùi vị tốt vô cùng. Nhà này gia vị cũng tốt vô cùng, khoảng chừng có mấy chục loại gia vị, không giống đồ chấm có 10 mấy loại, ăn không cùng loại cá sống, sashimi, cần không giống đồ chấm cũng là quý đáng sợ, thế nhưng, tiệm này vẫn là rất được hoan nghênh, Tịch Lý Bố rất yêu thích tiệm này, không có chuyện, sẽ một thân một mình đi ăn lần trước, Trương Húc cũng phát hiện, Tịch Lý Bố là một phi thường độc người. Sẽ một người đi ngôi sao đi uống rượu, một người đi uống cà phê, một người đi ăn cơm, một người đi xem phim. nghe âm nhạc hội, tình nguyện một người làm những chuyện này, cũng không muốn có người bồi. Trương Húc phỏng chừng, sau đó, Tịch Lý bố thói quen này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao, lang thang ở tha hương thiên mục tộc người, ở trong vũ trụ đều là cô độc, không có tộc nhân, không có người thân cận, không có thể nói hết đối tượng. Nghe Trương Húc nói như vậy, Tịch Lý bố nở nụ cười. Vì lẽ đó a, hiện tại, ta chỉ có ngươi một người bạn. Ngươi muốn tốt với ta điểm, thỉnh thoảng bồi theo ta. Chấm ngoặc kép, Trương Húc giờ khóc giờ cười. Làm sao cảm giác này thật giống nữ nhân biểu lộ đây? Tiệm này, ở thành thị Tây Nam một bên, Trương Húc cũng phát hiện, Đông An thị phồn hoa trung tâm rời đi. Trước đây là, lấy gác chuông vì là khu phố khu phồn hoa khu vực. Hiện tại chuyển đến phía Tây Nam hướng về Cao Tân Khu. Cao Tân Khu, có không ít khu biệt thự, có không ít mới mở đẳng cấp tương đối cao thương trường. Phòng ăn, các loại, sắp tới, ở nhà để xe dưới hầm dừng xe song tử. Hai người từ trong thang máy lầu, nhà này phòng ăn ở 5 tầng, đi vào liền nhìn thấy một trong suốt nhà bếp. Đầu bếp ở xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, còn bày ra cái các loại hình gia vị, đồ chấm. Phòng ăn trang sức chính là giản lược phong cách, phi thường sáng sủa, đại khí, không phải rất vàng son lộng lẫy. Thế nhưng mặc kệ là sàn nhà, đèn treo, giấy dán tường, bàn ăn, đều có giá trị không nhỏ. Có một loại biết điều xa hoa, bị người phục vụ lĩnh đến một cái bàn bên cạnh. Hai người ngồi xuống, Tịch Lý bố bắt đầu gọi món ăn. Tượng rút bạng sashimi 5 bàn, tam văn ngư sashimi 5 bàn, bắc cực ngọt tôm sashimi 5 bàn. Chấm ngoặc kép, đồ chấm muốn mù tạc cây ớt tương, dầu hàu ngọt món ăn tương, phao tiêu hải sản tương. Chấm ngoặc kép, người phục vụ từng cái ghi chép. Tịch Lý bố điểm xong, đối với Trương Húc nói rằng, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trương Húc lắc lắc đầu, ngươi điểm đi. Ta còn muốn uống một phần hải sản cháo. Không có cái khác. Người phục vụ vội vã ghi chép. Nhìn hai người điểm xong, người phục vụ khom người rời đi. Mang món ăn rất nhanh. Không mấy phút nữa, đồ chấm, cá sống, sashimi liền lên đến rồi. Tịch Lý bố từng cái cho Trương Húc giải thích. Ăn cái gì cá sống? Sashimi, cần muốn cái gì đồ chấm? Trương Húc dựa theo Tịch Lý bố giới thiệu. Bắt đầu ăn, quả nhiên, không giống đồ chấm, phối hợp không giống cá sống. Sashimi, là mùi vị bất đồng, đúng là đều rất tốt ăn. Hai người điểm 4 lần món ăn, ăn hơn 200 phần, mới ăn no, hải sản cháo cũng không sai. Có khối lớn chân cua thịt, còn có toàn bộ tôm hùm, còn có cá mực tia, vật liệu đều cho đến thập phần thực sự. Đương nhiên giá cả cũng rất đắt giá. Một bát hải sản cháo, 88 nguyên, ăn cơm xong, Trương Húc liền nói, đi nhà ta đi, ta dẫn ngươi đi trên núi đi dạo. Tịch Lý bố nở nụ cười, được, vẫn là Trương Húc lái xe, hướng về Tiểu Hà thôn bước đi. Tịch Lý bố xe rất tốt, có điều hơn 20 phút liền đặt tới Tiểu Hà thôn. Xe đứng ở cửa thôn, hai người xuống xe, hướng về Trương Húc nhà đi đến. Gia gia Trương Nguyên Lê ngày hôm nay không có tu luyện, ở trong sân cây dưới uống trà. Chu Hồng đang tu luyện, Nhan Nhược ở bên cạnh đờ ra, không biết nghĩ cái gì. Trương Húc cho Tịch Lý bố giới thiệu gia gia Trương Nguyên Lê. Nhan Nhược đúng là không có quấy rầy Chu Hồng tu luyện, bao quát Kiều Đậu Đậu. Tịch Lý bố là Trương Húc thứ hai mang về bằng hữu. Trương Nguyên Lê rất là nhiệt tình, tùy tiện nói chút nói. Trương Húc nói, buổi tối về tới dùng cơm, mang theo Tịch Lý bố lên núi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.